Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3570, đau lòng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành trầm trầm mà đối với Khúc Đàn Nhi cười một tiếng. Đàn Nhi mệt mỏi, trước tiên nghỉ ngơi một hồi. Đợi ta đem phiền phức xử lý sạch, chúng ta lại hào hào trò chuyện. Khúc Đàn Nhi mỉm cười gật đầu. Có Thành Thành tại, nàng không có bất kỳ cái gì lo nghĩ. Mặc Liên Thành cẩn thận từng ly từng tí đem Khúc Đàn Nhi đưa đến Phong Cửu bên người. Chú ý tốt nàng, ngắn ngủi ba chữ, nhưng leng keng mạnh mẽ. Bao hàm lấy không thể nghi ngờ lực lượng. Mặc Liên Thành quét tới. Bất quá là Vân Đạm Phong khinh liếc mắt. Phong Cửu lập tức lưng vọt hàn. Đầu nổi lên bốn chữ. Sát thần lại xuất hiện. Cái này là hắn những ngày này đối với Mặc Liên Thành lớn nhất khách quan đánh giá. Mà khi nghiêm túc mắt nhìn mặt không có chút máu tùy thời té xỉu một dạng Khúc Đàn Nhi, Phong Cửu nhịn không được tê một tiếng rút miệng hơi lạnh. Cái này nữ nhân có vẻ như bị thương rất nghiêm trọng. Cái này một trên đường Mặc Liên Thành kinh thiên năng lực cùng hắn đối với nhất định phải tìm tới Khúc Đàn Nhi chấp nhất. Phong Cửu tận mắt chứng kiến qua, vây chặt Khúc Đàn Nhi hai người kia. Hắn cũng nhận ra, một cái là Hỏa Loan nhất tộc Loan Minh, một cái khác là Khổng Tức Vương tộc Khổng Lão Ngũ. Hai người đều là Xích Hà Thành cường giả bên trong cường giả. Thực lực khó phân trên dưới, như thế cường đại người, thế mà liên thủ tổn thương Khúc Đàn Nhi. Phong Cửu không biết, hắn nên cảm thán Khúc Đàn Nhi thật bản lãnh. Vẫn là trước tiên cần phải thay Loan Minh cùng Khổng Lão Ngũ mặc niệm 3 phút. Khúc Đàn Nhi, có lẽ bọn hắn có thể chấn được. Nhưng là, Mặc Liên Thành, nhưng không phải dễ trêu. Cái kia có thể là cái gặp mạnh càng mạnh. Tùy thời tùy chỗ đều có thể đột phá chính mình bá đạo nhân vật. Phong Cửu đã cam tâm tình nguyện thần phục tại Mặc Liên Thành phía dưới. Hắn lập tức tiếp nhận Khúc Đàn Nhi. Trịnh trọng gật đầu. Ta nhất định sẽ. Mặc Liên Thành khác biệt không vui vẻ câu dưới môi mỏng. Xem như đối với hắn cảm kích. Phong Cửu hứa hẹn về sau. Liền chú ý cẩn thận mà ôm Khúc Đàn Nhi. Đầu tiên là cáo mượn oai hùm mà trừng mắt Loan Minh cùng Khổng Lão Ngũ hai người. Sau đó, khởi động lấy Phong Hỏa Luân, hướng nơi xa chạy tới, thẳng đến khoảng cách nhất định, hắn cảm thấy an toàn, mới dừng lại, không chớp mắt nhìn chăm chú lên phía trước, trong mắt, thế mà mơ hồ hiện ra quỷ dị hưng phấn, Mặc Liên Thành động thủ, không phải tầm thường, tiếp xuống, khẳng định là một trận đặc sắc vô song đối chiến, hắn không dung bỏ lỡ. Trong ngực, Khúc Đàn Nhi suy yếu mở miệng. Phong Cửu, người đi, giúp Thành Thành, để hắn đi giúp Mặc Liên Thành. Đừng nói giỡn, đừng nói hắn giúp không được gì. Một cái không cẩn thận, nói không chừng, vẫn phải bị Mặc Liên Thành bí thuật dư lực cho làm bị thương. Phong Cửu bình tĩnh mà lắc đầu, hoảng sợ muôn dạng mà nói cho nàng. Khúc cô nương ngươi yên tâm. Liên Thành hắn rất lợi hại. Khúc Đàn Nhi nguyên bản còn muốn nói cái gì. Nghe Phong Cửu lời này. Đầu hiện lên vừa rồi Mặc Liên Thành xuất hiện tình cảnh. Mắt hạnh hiện lên ngạc nhiên mừng rỡ quang mang. Khóe môi giơ lên. Hư hư cười cười. Là nàng chỉ độn. Thành Thành trên người khí tức nội liễm. Một chút cũng không giống như là không có bí thuật. Cho nên, bọn hắn tách ra đoạn này thời gian. Thành Thành đã có lĩnh ngộ, đoán được cái này sự tình. Khúc Đàn Nhi rất là mừng thay cho Mặc Liên Thành. Một phía này, hai người an tĩnh chú ý tình huống. Phía kia, Mặc Liên Thành đã nghiêng người sang. Ngước mắt nhìn lại, đen kịt không thấy đáy thâm trầm ánh mắt. Chuẩn xác không sai lầm trước sau đưa lên tại Loan Minh cùng Khổng Lão Ngũ trên người. Thon dài thân thể, đi lên phương lên 2 mét. Cùng hai người cân bằng độ cao. Nhưng trong lúc vô hình. Được trời ưu ái khí phách nhưng vượt trên hai người một bậc. Bàn tay triển khai. Trong lòng bàn tay nắm chặt một thanh kiếm. kiếm từ hỏa diễm tạo ra. Mũi kiếm cuối cùng, chính liên tục không ngừng tản ra hỏa sắc, hàn mang như sao, lạnh lẽo lưu truyền, cách chương.